Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thứ 57 chương người sống tên bá. Hôm nay hai canh, Tô Hoản bị người trực tiếp khiêng đi ra răng trướng, cái kia tháp cách dựa theo thác bạt nguyên nhất chỉ thị. Trực tiếp tìm một gian nỉ trướng đem Tô Hoản đã đánh mất đi vào. Ở đây hiển nhiên không phải không người cư trú nỉ trướng. Bên trong còn có cái khác man di lính hầu. Tô Hoản bị sinh sôi quăng xuống đất, gầy yếu thân thể kinh bất khởi một chút lăn qua lăn lại. Thác cách là thân thấy Tô Hoản mạo phạm vương của bọn họ. Tự nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Tô Hoản nhìn nỉ trong trướng một cái mặt lộ vẻ dữ tợn man di binh sĩ nhìn về phía chính mình. Hai tay trống, đôi chân về phía sau hoạt động thân thể. Thẳng đến tựa ở bọn họ đi ngủ giường dưới. Lê Nhi trong lòng vạn phần hoảng sợ nói. Các ngươi muốn làm gì? Cái kia gọi thác cách nam tử rất hiển nhiên là thủ lĩnh của bọn họ. Người nọ thô ráp bàn tay to tử tử kìm ở Tô Hoản hàm dưới. Cuồng bạo con ngươi phiếm đỏ tươi. Oán hận soạn khẩn nắm tay. Đáng ghét đại chu nhân. Dám mạo phạm của chúng ta vương. Nhìn ngươi này thân thể gầy yếu. Muốn bóp chết ngươi quả thực so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Thanh âm kia dầu dĩ thô ráp như giấy ráp, lộ ra cuồng phong quyển lá rụng cuồng bạo hơi thở. Tô Hoản sợ đến dung sắc trắng bệch, môi nhi khẽ run, ở đây mỗi một cái man di nhân nam tử một cái mặt lộ vẻ dữ tợn. Đô hận bất đem nàng ăn sống nuốt tươi bình thường, bọn họ nhe răng cười, đồ ở tàn phá Tô Hoản mỗi một tấc thần kinh. Thác cách ngươi muốn làm gì? Vương cũng không nói gì nhượng ngươi giết hắn, lúc này nỉ trướng cánh cửa mở ra. Có một người đi nhanh đi đến, người nọ vóc người cao gầy, bất quá 30, màu da lộ da trắng bệch, như giấy dầu bình thường không có chút huyết sắc nào. Một thân màu đen quần áo, sạch sẽ nhanh nhẹn tóc ngắn, mặt mày gian lộ ra trầm ổn chi sắc, hữu trên tay còn treo bán xuyến thú răng nhĩ treo. Người nọ một câu nói tựa hồ đem Tô Hoản theo địa ngục bên cạnh kéo lại. Thác cách buông lỏng tay ra, bị kìm ở hàm dưới vẫn như cũ rất đau, cơ hồ sẽ bị bóp nát, đang định Tô Hoản cho là mình tránh được một kiếp, tiếp được đến người nọ lời lại đem Tô Hoản đẩy vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được vực sâu. Tát Mục nhẹ nhàng liếc mắt một cái Tô Hoản, vương tâm tư bọn họ đô rất rõ ràng. Chẳng qua là đưa cái này đại chu tiểu tử xem như nhất kiện đồ chơi mà thôi. Thác cách không như hai người chúng ta liền dùng nàng đến so với bắn tên thế nào, bọn họ vậy mà. Đem Tô Hoản xem như sống bia. Trong khoảnh khắc, Tô Hoản tôn nghiêm bị dẫm lên đầy đất, trừ phi nàng tuyển trạch tử. Chỉ cần nàng muốn sống sót, ở này đó man di nhân trước mặt nàng liền không hề tôn nghiêm đáng nói. Lại một lần nữa bị người kéo lôi đi tới một chỗ đất trống. Trước ngực bị người trói lại bia, bị đẩy tới trống trải mặt cỏ trung ương. Người chung quanh tựa như nhìn con mồi bình thường. Trêu tức nhìn nàng, Tô Hoản vĩnh viễn đâu nhớ bọn họ kia tràn ngập miệt nhiên thần tình. Kia tràn ngập tiếng cười nhạo trói tai. Lúc này Tô Hoản con ngươi chung doanh lệ. Nước mắt sinh sôi nuốt vào trong bụng liền là không thể khóc lên. Tát Mục khinh thường nhíu mày mắt, hướng về phía đứng ở mặt cỏ trung gian Tô Hoản kêu. Đại chu tiểu tử, ngươi có thể trốn được rồi. Tên chi không có mắt cẩn thận muốn mạng của ngươi. Thác cách nghe thấy Tát Mục nhắc nhở. Cảm thấy hắn là làm điều thừa. Vương ngay cách đó không xa nhìn đâu. Vương chẳng qua là lấy cái vật nhỏ này tới lấy việc vui mà thôi. Tát Mục, ít nói nhảm, mỗi người thập tên, người tới trước còn là ta tới trước. Tát Mục khóe mắt dư quang chiều cách đó không xa thác bạt. Nguyên nhất phương hướng nhìn lại, hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên là cùng đi. Thanh âm kia mặc dù cách rất xa, lại rõ ràng truyền vào Tô Hoản trong tai. Tô Hoản đôi chân đều có chút rùng mình, nhưng thấy Tát Mục cùng thác cách chút nào không gì thương hại chi tâm. Nửa hí trong mắt hai người đồng thời đem cung tên kéo mãn. Hai người song tên đủ phát, cấp tốc chạy Tô Hoản mà đi. Tô Hoản là một chút cũng không dám động, toàn bộ thân thể đâu cứng lại, chẳng sợ nàng thoáng động nửa phần, Đô đang lo lắng kia mũi tên nhọn hội bắn thủng đầu của nàng Lô. Tô Hoàn không sợ chết, nàng chỉ sợ vạn nhất bị thương không chết được. Nữ nhi thân bại lộ, đang ở Man Di bên trong trại lính. Man Di nam tử như hổ sói, của nàng hậu quả có thể nghĩ. Đến lúc đó nàng sợ rằng sống không bằng chết. Tô Hoàn phảng phất nghe thấy tên chi xuyên thấu khí lưu phát ra lãnh tiếng huýt gió. Đường mũi tên nhọn song song bắn vào hồng tâm, kia hồng tâm truyền đến trầm đục, ngực phát ra rung động, rơi thẳng trong lòng miệng, hai chân của nàng lại không bao giờ nữa nghe sai khiến ngồi sững trên đất. Không phải nàng bất muốn đứng lên, Tô Hoàn liên tục chịu đựng khiếp sợ, nguyên bản lui liền bị thương, liên đói mang dọa đôi chân sụi lơ đã không đứng lên nổi. Gặp được Tô Hoàn đột nhiên sợ đến ngồi trên mặt đất. Hai người mới chỉ bắn một mũi tên mà thôi. Thác cách nhìn về phía Tát Mục, hai người trong mắt hí ngực mâu quang so với kia mũi tên nhọn kiếm phong còn muốn lợi hại mấy phần. Nhìn cái kia đại chu tiểu tử, lá gan cũng không được tốt lắm thôi. Còn muốn tiếp tục không? Tát Mục liếc mắt nhìn xa xa Thác Bạt Nguyên Nhất. Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn quen Tô Oản phản kháng bộ dáng. Thấy nàng mềm nằm bò ngồi dưới đất. Mặt đối với mình lúc cũng không sợ, lại bị nho nhỏ một mũi tên chi dọa tới, đều nói con mồi gần như tử vong lúc hội kích phát tiềm năng. Hắn không tin Tô Hoàn hội như vậy chịu thua, tổng cảm giác được cái kia nhỏ yếu thân thể lý, có chút không muốn người biết năng lượng, Thác Bạt Nguyên Nhất chỉ là hướng phía Tát Mục đưa một cái ánh mắt. Tát Mục ngầm hiểu, hướng Thác Cách đưa một cái ánh mắt, trong thanh âm lộ ra vô tình. Thác Cách, chúng ta tiếp tục, Thác Cách cũng hiểu Tát Mục ý tứ, đi nhanh chiều Tô Hoàn đi đến, đi tới phụ cận trên cao nhìn xuống lãnh liếc nhìn ngồi dưới đất Tô Hoàn. Âm lãnh kia thanh âm làm cho người ta theo da thịt lý phát ra trận trận hàn ý. Đại chu nhân đều giống như ngươi như nhau là nhu nhược người nhát gan sao? Một mũi tên liền cấp dọa gục xuống, nếu như ngươi chạm không đứng dậy. Ngươi sẽ chờ đãi mũi tên nhọn đâm rách đầu của ngươi Lô. Tô Hoàn ngẩng đầu lên nhìn thấy Thác Cách kia tràn ngập coi rẻ ánh mắt. Bừng tỉnh gian, nhượng Tô Hoàn nhớ lại ngày đó cây ngô đồng hạ kỳ hàn. Nếu như ngươi lưu lại, chờ đợi ngươi chỉ có nhục nhã. Kỳ hàn âm u lạnh lẽo lời nói do nay vẫn như cũ vang ở bên tai. Chính mình nhịn nhiều như vậy khuất nhục mới ở lại bên cạnh hắn. Thành hắn lang vương phi, mình tuyệt đối không thể tử, còn có thật nhiều lời còn chưa có khi hắn nói, mình tại sao có thể đơn giản liền chết, Tô Hoàn hai tay trống, phí lực theo trên mặt đất bò dậy, lúc này xa xa Thác Bạt Nguyên Nhất khóe miệng gợi lên coi được độ cung. Mặc dù cách rất xa, hắn cảm nhận được Tô Hoàn kia mãnh liệt cầu sinh dục vọng, Tô Hoàn đôi chân vẫn như cũ có chút vô lực. Tô Hoàn muốn nghĩ sống sót, tránh thoát hai người bắn qua đây tên chi, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp xoay hoàn cảnh xấu. Tô Hoàn hơi xuyễn nâng lên con ngươi nhìn về phía Thác Cách. Ta muốn đổi một loại trò chơi quy tắc, Thác Cách hai hàng lông mày ngưng khóa. Tràn ngập chất vấn ngữ khí. Hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đổi một loại trò chơi quy tắc. Tô Hoàn oán hận cắn răng. Chỉnh chỉnh thân thể, nàng còn nhớ mình là một đại chu nhân, nàng còn nhớ chính mình phu quân là đại chu tam quân chủ soái Kỳ Hàn. Không sai, ta muốn đổi một loại trò chơi quy tắc, cùng với ngồi dưới đất chờ bị người bắn chết, không như bác một bác. Hết chương.